Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Đông Hoa Đế Quân. Có người rời đi, liền có người đến, Vân Tiêu Thành, Hằng Nga tiên tử tay áo phiêu phiêu rơi vào cảng. Hầu Vương, Hằng Nga tiên tử hướng về Tôn Ngộ Không cúi chào. Tôn Ngộ Không đánh giá Hằng Nga tiên tử, thân thể nàng có chút gầy gò. Trong suốt trong con ngươi tựa hồ mang theo một luồng không có tình người hàn ý. Nhưng những này đặc chất đều không có thay đổi mị lực của nàng. Bởi vì nàng rất đẹp đẹp vượt qua Tôn Ngộ Không gặp qua tất cả mọi người. Nghe tiếng đã lâu tiên tử đại danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Không tán dương, đứng ở hắn bên trái Ngao Loan không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hằng Nga tiên tử đưa ánh mắt nhìn phía Ngao Loan, đáy mắt né qua một tia kinh diễm. Ngao Loan quanh năm đảm nhiệm Hoa Quả Sơn người đứng thứ hai, lại chịu đến Tôn Ngộ Không tư tưởng hun đúc, trên người có loại những nữ nhân khác ít có anh khí. Vị muội muội này là Hằng Nga tiên tử đối với Ngao Loan có hảo cảm. Ngao Loan lạnh nhạt nói rằng, gặp qua Hằng Nga tiên tử, nàng là nghĩa muội của ta. Tôn Ngộ Không giới thiệu Ngao Loan. Nghe được Ngao Loan ở Hoa Quả Sơn đảm nhiệm nhị đại vương, Hằng Nga tiên tử không khỏi càng cao hơn nhìn nàng một cái. Đại vương, ta đây. Lúc này, đứng ở Tôn Ngộ Không bên phải Mị Hồ không nhịn được nói rằng, người vẫn không có giới thiệu ta. Nàng gọi Đát Kỷ. Tôn Ngộ Không tiếp hướng về Hằng Nga giới thiệu Mị Hồ. Lần này tìm ngươi xuống, cũng là bởi vì nàng đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Mị Hồ cao hứng đối với Hằng Nga tiên tử nói rằng, tiên tử, nghe nói ngươi am hiểu khiêu vũ, chúng ta có lẽ có thể trở thành chị em tốt. Ồ, Hằng Nga tiên tử lạnh nhạt gật gật đầu. Đối lập với Ngao Loan, nàng đối với Mị Hồ nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Nữ nhân này cả người tao khí, làm sao xứng với đem nàng tỉ muội. Ta đến tùy tiện ứng phó rồi nàng. Nhiều cùng Ngao Loan tiếp xúc, Hằng Nga tiên tử trong lòng làm quyết định. Bất quá ở hoan nghênh tiệc rượu qua đi, nàng vẫn là nghe Tôn Ngộ Không kiến nghị, cùng Mị Hồ cùng rời đi rồi. Huynh trưởng, nhìn hai người phụ nữ hình bóng đi xa, Ngao Loan không nhịn được hỏi, các nàng thật có thể thật tốt ở chung sao? Cũng không có vấn đề. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hằng Nga tiên tử phát hiện Đát Kỷ nội tại sẽ thích nàng. Đát Kỷ nội tại cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Nàng bề ngoài trường họa quốc ương dân, nội tâm lại cực có chủ kiến cùng cá tính, nên chiếm được Hằng Nga tiên tử yêu thích. Nếu như các nàng hợp, đối với Hoa Quả Sơn ca vũ phát triển nhưng là một chuyện tốt. Ngao Loan nói rằng, Tôn Ngộ Không mời Hằng Nga hạ phàm, vì chính là ca vũ. Hoa Quả Sơn càng là phồn vinh, đám yêu quái đối với ca vũ yêu cầu liền càng cao. Đát Kỷ cùng Hằng Nga tiên tử tổ hợp lại với nhau, cũng có thể sản sinh không phải bình thường hiệu quả. Hằng Nga tiên tử hạ phàm không mấy ngày, lại một vị tiên nhân đến rồi. Đây là một cái nam đồng, tướng mạo còn có trĩ sắc, địa vị lại không thấp. Ngao Loan không thích hắn, không có tới đón tiếp. Tôn Ngộ Không cùng hắn đối diện hồi lâu, mới hỏi ra một câu, người đối với hải sản thiêu nướng có hứng thú sao? Na Cha liền vội vàng lắc đầu. Hầu Vương yên tâm, ta sẽ không quấy rối. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, Na Cha cùng Lý Thiên Vương quả nhiên có khe hở. Không dám phán đoán là kẻ thù, nhưng ít ra xem ra, Na Cha cũng sẽ không nghe lời răm rắp. Những năm trước đây muốn bắt ta thạch sư người, phải ngươi hay không? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Na Cha ngẩn người một chút, tiếp gật đầu, ta vô ý đối địch với ngươi. Lúc đó cho rằng nó chỉ là một cái phổ thông thạch sư. Mặc dù phổ thông, Hoa Quả Sơn yêu quái cũng không phải ngươi có thể tùy tiện bắt lấy. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta biết ngươi năm đó ở Đông Hải chuyện làm. Lần này Kim Thiền trưởng lão để ta mời ngươi, nhưng ngươi không thể lại làm ác. Na Cha trong lòng tức giận, nhưng Tôn Ngộ Không liền Nhị Lang chân quân đều có thể đánh thắng, hắn nơi nào tốt tức giận. Lúc này, Na Cha vâng một tiếng, chân đạp hỏa luân chạy đi gặp Kim Thiền trưởng lão rồi. Tôn Ngộ Không đang muốn trở về Thủy Liêm Động, Bỗng nhiên trên trời phiêu đầy tường thụy chi khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Có hai vị tiên nhân đồng thời đến rồi. Tôn Ngộ Không vội vàng hướng bọn họ thi lễ một cái. Nam Cực Thọ Tinh, Đông Hoa Đế Quân. Đến người chính là Nam Cực Thọ Tinh cùng Đông Hoa Đế Quân. Hai vị tiên nhân nguyên bản chính đang chơi cờ. Nghe nói Ngọc Đế để bọn họ hạ phàm. Không có quá nhiều cân nhắc liền đến rồi. Ta hồi lâu không ở nhân gian đi lại. Lần này đa tạ Hầu Vương mời. Nam Cực Thọ Tinh là một cái hiền lành ông lão. Đầy mặt cười ha ha từ bạch lộc cõng bên trên xuống tới. Nam Cực Thọ Tinh đặc điểm lớn nhất là khổng lồ không gì sánh được não. Chư bát giới gọi hắn là mềm yếu lão nhi. Tôn Ngộ Không vừa nhìn. Quả nhiên là danh xứng với thực. Mà một vị khác Đông Hoa Đế Quân. Một bộ trắng sam anh tuấn bức người. Thân phận càng tôn quý hơn. Có người nói Thiên Cung Tiên Tịch cũng là hắn trưởng khống. Phàm nam tử thành tiên cũng phải tiếp hắn. Tôn Ngộ Không gia nhập tiên tịch phương thức cùng người thường không giống. Không có tiếp Đông Hoa Đế Quân. Có thể là bởi vì nguyên nhân này. Đông Hoa Đế Quân ánh mắt lạnh lùng. Có vẻ rất là mới lạ. Tôn Ngộ Không nói rồi vài câu lời hay. Không có thay đổi Đông Hoa Đế Quân thái độ. Hắn liền không nữa lấy lòng. Dẫn hai người đi xếp yến rồi. Đông Hoa Đế Quân đến. Đồng thời kinh động Trấn Nguyên Đại Tiên. Cũng chạy tới yến hội tiếp. Đối với Trấn Nguyên Đại Tiên. Đông Hoa Đế Quân thái độ hơi chậm. Nhưng cũng có vẻ mới lạ. Không có nói mấy câu. Hiền đệ. Ngươi làm sao đem đế quân cũng mời tới rồi. Yến hội gian. Trấn Nguyên Đại Tiên tìm tới cơ hội hướng về Tôn Ngộ Không hỏi dò. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Ta nghĩ hắn trưởng quản tiên tịch. Đối với Hoa Quả Sơn quản lý nhất định sẽ có hứng thú. Hắn mời Đông Hoa Đế Quân. Là vì đối với Thiên Cung sản sinh ảnh hưởng. Nếu như có thể cùng Đông Hoa Đế Quân giao hảo. Nói không chắc có thể dục Thiên Cung biến cách. Hắn đối với ta tựa hồ không có hảo cảm. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Cũng không phải tốt tiếp cận. Không có hảo cảm. Trấn Nguyên Đại Tiên sững sờ. Tiếp cười khẽ lên. Hiền đệ ngươi hiểu lầm. Đông Hoa Đế Quân không yêu nói chuyện. Đây là thiên tính. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Đông Hoa Đế Quân. Vừa vặn nhìn thấy Đế Quân con mắt đảo qua Tôn Ngộ Không. Ta xem Đế Quân đối với ngươi rất là tò mò. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Hắn trong nóng ngoài lạnh. Ngươi không ngại nhiều tiếp xúc với hắn tiếp xúc. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Đế Quân. Cái kia lành lạnh hình mặt bên lại như khối băng đồng dạng. Cùng yến hội hoàn toàn không hợp. Tôn Ngộ Không có chút hao tổn tâm trí. Trấn Nguyên Đại Tiên không có đã lừa gạt hắn. Hắn không thể không tin. Chỉ có thể tốn nhiều điểm tâm nghĩ rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ như thế. Cũng cùng lúc này. Nam Cực Thọ Tinh bạch lộc vật cưỡi. Bị bốn vị lão hầu dắt đến Thủy Liêm Động. Lão hầu nhóm đem bạch lộc buộc ở Thanh Nghiêu bên cạnh. Nhìn thấy phì một vòng Thanh Nghiêu. Bạch lộc sửng sốt hồi lâu. Mới nhận ra thân phận của nó. Chờ đến lão hầu nhóm rời đi. Bạch lộc lên tiếng hỏi. Người sao lại ở đây? Thanh Nghiêu cúi đầu nhai cỏ khô. Lão quân quên mang ta trở về rồi. Nơi này cỏ khô không sai. Càng ăn càng mỹ vị hơn. Thanh Nghiêu ngẩng đầu. Đối với Bạch lộc nói rằng. Người có muốn hay không nếm thử? Tạp giao. Người khẳng định chưa từng ăn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.